Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, thứ 505 chương Công Chúa Điện Hạ 03. Bích Liên hơi nghiêng đầu hướng cửa nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một thân áo đỏ tuyệt mỹ nam tử. Mặt mang háo sắc, vội vã mà đến, mặc dù mang theo mặt nạ ra người. Thế nhưng Bích Liên theo kia khí thức thượng nhận biết, người đến là Tô Triệt không thể nghi ngờ. Bích Liên lên tiếng nhắc nhở, chủ tử, Tô Triệt tới, khi nói chuyện, Tô Triệt đã vào phòng, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Đạo, chủ tử, vừa rồi ta thấy thái tử mang theo một nữ tử tiến cung, Phượng Giao nhấc lên mi mắt. Nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái, không có gì biểu tình. Đạo, ngươi thế nào thấy? Tô Triệt trố mắt một chút, lập tức rất nhanh đáp, ngay cửa phủ, thái tử ngồi xe ngựa hòa nữ tử kia đi. Ta hỏi qua, xác định là đi trong cung, cửa phủ. Phượng Giao trong lòng hơi trầm xuống. Ngọc Lưu vừa mới trở về qua. Thái tử là về lại đi. Còn là trực tiếp theo cửa phủ đi. Tô Triệt nghĩ nghĩ. Đạo, này ta không có hỏi. Nhưng nhìn xe ngựa bộ dáng. Không phải trong phủ, Phượng Giao trong lòng một trận buồn bực. Bất kể là không phải trong phủ xe ngựa. Nói chung, Ngọc Lưu tới cửa phủ. Lại hòa nữ nhân khác cùng nhau tiến cung. Đây mới là Phượng Giao trong lòng để ý. Rốt cuộc là cái gì nữ nhân? Có thể và Ngọc Lưu ngồi một chiếc xe ngựa cùng nhau tiến cung. Rất lâu, Phượng Giao đạo, ta biết Tô Triệt triệt để há hốc mồm. Chủ tử biểu tình cũng quá bình tĩnh đi. Vạn nhất đó là chủ tử tình địch đâu. Liền vừa rồi tình hình đến xem. Chủ tử địa vị thế nhưng rất nguy hiểm a. Thái tử thường ngày thấy nữ nhân khác, đều là gương mặt lạnh lùng, sinh ra chớ gần, thế nhưng, tôi muốn chết chính là, thái tử vậy mà đối trong xe ngựa nữ tử kia cười. Đây là bao nhiêu kinh sợ sự tình a? Hắn vì không kích thích chủ tử, cũng không dám nói, thế nhưng, chủ tử cũng quá không nguy cơ ý thức đi. Tô Triệt giật giật môi, còn muốn nói điều gì? Lại bị Bích Liên đầu qua đây cảnh cáo ánh mắt cấp chế dừng lại. Hậm hực ngậm miệng, kia chủ tử, ta đi, ân, Tô Triệt đi rồi. Phượng Giao trong lòng buồn bực càng sâu. Loại cảm giác này thực sự muốn bức điên nàng. Rất lâu, Phượng Giao đứng dậy, đạo, đi xem Lục Phu, khi nói chuyện, đã ra khỏi phòng gian. Bích Liên cấp vội đuổi theo. Lục Phu thân thể đáy vốn là hào, cộng thêm thương không phải rất nặng. Lại có nhiều như vậy quý báu dược liệu, sắc mặt đã so với trước đã khá nhiều. Phượng Giao đi vào thời gian, Lục Phu ở đánh đàn, nhìn thấy Phượng Giao, Lục Phu khóe miệng mỉm cười. Phượng Giao khẽ nhíu mày, đạo, thân thể còn chưa có hảo, thế nào liền xuống. Lục Phu ngồi bất động, cười nói, không có chuyện gì, nằm ở trên giường ta cũng cảm thấy rất muộn, tái thuyết. Đánh đàn cũng không phí bao nhiêu khí lực, Phượng Giao cũng thụ quá thương. Biết Lục Phu nói là lời nói thật, hơn nữa nàng xem Lục Phu sắc mặt, hẳn là không có gì đáng ngại. Hơn nữa Lý Thái Y không có ngăn cản, đại khái cũng thật là không quan hệ. Hết chương.